Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, ẩn tàng. Tiếng cười khẽ từ trong hành lang truyền đến, ngươi không phải rất thông minh sao? Ngươi đoán xem ta là cái nào? Thanh âm của đối phương càng ngày càng gần, phảng phất tần nhiên chỉ cần vượt qua đại sảnh cùng hành lang ngoặt góc liền có thể nhìn thấy đối. Phương, ngươi là cái kia kiếm tiện nghi gia hỏa, Tần Nhiên mười phần nói khẳng định lấy. Đồng thời thân thể dính sát vách tường, bắt đầu lấy rất nhỏ, im ắng động tác đến gần ngoặt góc biên giới. Hắn trái trường kiếm trong tay đã nâng lên. Sau đó, hắn nói tiếp nói, đúng không, Long phái còn sót lại, thanh âm đàm thoại bên trong. Góc rẽ hô hấp bỗng nhiên trì trệ, ngươi làm sao? Đối phương chất vấn Tần Nhiên, nhưng còn không có đợi lời nói triệt để nói ra, Tần Nhiên liền bỗng nhiên vọt tới, kiếm trong tay lưỡi đao thẳng tắp chém xuống, keng, kim loại giao kích âm thanh bên trong, trường kiếm đặt ở súng tiểu liên bên trên, kiếm nhận đã ở trên thân thương lưu lại một đạo rõ ràng dấu vết, mà đối phương tuy nhiên thân thể lơ lửng giữa không trung, nhưng hai tay thì nắm chuôi thương cùng họng súng. Một mực chống cự lấy lần này chẳng kích, chỉnh tề mặt nạ che dung mạo của đối phương, nhưng đối phương ánh mắt bên trong kinh ngạc, giờ phút này lại là thế nào cũng không che giấu được. Rõ ràng rơi vào gần trong gang tấc Tần Nhiên trong mắt. So với Tần Nhiên đoán được thân phận chân thật của hắn, lúc này Tần Nhiên quả quyết xuất kích mới càng để cho người kinh ngạc. Phải biết, tuy nhiên thanh âm của hắn càng ngày càng gần. Nhưng cái này cũng có thể là bẫy dập, dù sao, hắn đã biểu hiện ra thần bí bên cạnh năng lực, một cái cùng loại huyễn âm thuật cái gì, không nên quá đơn giản, dựa theo ý nghĩ của hắn, Tần Nhiên hẳn là cẩn thận thăm dò mới đúng, mà chỉ cần thăm dò, Tần Nhiên liền sẽ rơi xuống hắn bố trí tỉ mỉ bẫy dập bên trong, bị hắn từng bước chèn ép, sau đó, thắng lợi thiên bình cuối cùng nghiêng. Hắn đem thu hoạch được sau cùng thắng lợi, nhưng, vì cái gì Tần Nhiên sẽ như vậy dứt khoát công kích? Cái này không phù hợp Tần Nhiên một mực biểu hiện ra cẩn thận. Ngươi lại khám phá ta kế hoạch. Không, là năng lực của ta. Ngươi sớm liền phát hiện được ta năng lực không phải để người chết phục sinh, mà là lợi dụng ý niệm khống vật, đúng hay không? Đối phương trong lòng hơi động. Thấp đầu nhìn lấy trôi nổi mặt đất 10 mét trái phải thân thể. Bỗng nhiên đoán được cái gì? Đối mặt chất vấn, Tần Nhiên không có mở miệng, nhưng ánh mắt bên trong nhàn nhạt trào phúng, tựa hồ muốn nói công khai hết thảy. Ở ánh mắt như vậy kích thích dưới, đối phương hô hấp dồn dập bắt đầu, mà lại, ngươi đã sớm biết rồi cái kia tồn tại đối ta hạn chế. Hết thảy đều là từ ngươi đến nắm giữ chủ động. Ngươi giải phóng nhất định thể chất, ta liền sẽ khôi phục một số thực lực, nhưng đã chú định, thực lực như vậy vô pháp quá mạnh, liền như là thể chất của ngươi khác hẳn với thường nhân, đối. Phương gần như gầm nhẹ, Tần Nhiên không nói gì, xem như chấp nhận, chỉ là trường kiếm trong tay lại là càng ngày càng dùng lực. Giống như muốn một kiếm đem đối phương chém thành hai nửa. Ngươi thật cho là ngươi có thể biết rõ sở hữu sao? Ta còn có, ta cho rằng ngươi hẳn là nhìn một chút đằng sau ta cách đó không xa. Tần Nhiên đột nhiên mở miệng cắt ngang đối phương, đồng thời, thân thể hơi một bên, tránh ra một cái khe hở, một cái đủ để cho đối phương nhìn thấy sau lưng khe hở. Ở nơi đó có một chỗ thi thể cùng vũ khí, thi thể ngổn ngang lộn xộn, vũ khí cũng là thưa thớt dài, chỉ ít thứ nhìn một cái là như vậy. Nhưng chỉ cần tinh tế quan sát, liền sẽ phát hiện những thứ này trường kiếm tản mát vị trí tựa hồ là bố trí tỉ mỉ. Trên thực tế, chỉ cần đứng ở ngoài hành lang, mỗi người đều sẽ thấy từ đối mặt hành lang bên trái hơi xa một chút bắt đầu vị trí bên trên. Có một cỗ thi thể cùng một thanh nghiêng để đặt trường kiếm. Trường kiếm nghiêng, kiếm nhận một bên nhắm ngay hành lang miệng. Mà ở nương tựa hành lang trên vách tường lại có lấy chuôi thứ hai trường kiếm. Thanh trường kiếm này đồng dạng nghiêng, góc độ muốn xa so với thứ một thanh trường kiếm lớn. Nó nhắm ngay hành lang phía bên phải phương hướng. Một cái từ hành lang bên trong đi ra người tuyệt đối vô pháp nhìn thấy góc độ. Nhưng là chỉ cần, có người tới gần hành lang, thứ một thanh trường kiếm kiếm nhận liền sẽ đem trên lưỡi kiếm phản chiếu ra mơ hồ bóng người chung. Thực phản xạ cho chuôi thứ hai trường kiếm, tiếp lấy từ chuôi thứ hai trường kiếm phản xạ cho thứ ba chuôi. Sau cùng rơi vào Tần Nhiên trong mắt, đối phương không nhìn thấy những thứ này, nhưng là không đại biểu nó sẽ không suy đoán, ngươi lợi dụng kiếm nhận phản xạ. Vậy mà lại có trùng hợp như vậy, ngươi vận khí thực sự là, lời nói của đối phương vẫn chưa nói xong liền im bặt mà dừng. Tần Nhiên tụ lực đã lâu đùi phải hung hăng đá vào đối phương ở ngực. Ầm, tiếng vang nặng nề bên trong, đối phương ngược lại bay mà quay về, Tần Nhiên theo đuổi không bỏ, cơ hồ là sát người đá ra đệ nhị chân. Ầm, một cước này muốn so trước đó tụ lực một cước yếu đi một chút. Nhưng là đối phương lại phát ra tiếng kêu chói tai, đau đớn thậm chí để thanh âm của đối phương biến hình. Mà lại, còn xen lẫn một thứ gì đó phá nát âm thanh, nhận gần như nhất kích chí mệnh đối phương, cũng không có để Tần Nhiên dừng lại. Hắn một cước đi theo một cước tiếp lấy một cước, cơ hồ là đem đối phương đá không thành hình người lúc. Tần Nhiên mới dừng lại thối kích. Sau đó trường kiếm trong tay lướt qua đối phương cổ họng cùng tứ chi. Đối phương cứ như vậy tắt thở, trừng lớn hai mắt, đến chết đều không tin mình sẽ chết nhẹ như vậy sao. Ta đã nói rồi, ta không tin trùng hợp những cái kia kiếm nhận thế nhưng là ta ngay từ đầu. Liền cố ý bố trí tốt, Tần Nhiên nhìn chằm chằm đối phương thi thể mỗi chữ mỗi câu nói rằng. Không sai. Đây là Tần Nhiên ở lúc đầu nhìn thấy đối phương giấu ở hành lang tận đầu lúc. Liền nghĩ đến bố trí, lúc chiến đấu, sau cùng nhưng không đơn thuần là riêng phần mình thực lực. Còn có hoàn cảnh chung quanh, vô số lần chiến đấu bên trong, Tần Nhiên sớm liền hiểu đạo lý này. Ngược lại là đối phương tựa hồ quên đi điểm này. Không, không chỉ cần điểm này. Đối phương tâm tính cũng biến thành vội vàng sao động không thôi. Thậm chí có thể nói đối mặt với hắn đột nhiên công kích. Tâm tính trực tiếp thất thủ. Nó bên trong có lấy kế hoạch lần nữa bị khám phá thất bại cùng tức giận. Nhưng càng nhiều lại có một loại cam chịu cảm giác. Thất bại, tức giận là bình thường. Một người đối mặt với thất bại, chắc chắn sẽ có lấy tâm tình như vậy. Liền xem như một vị trải qua chiến trường chiến sĩ cũng không ngoại lệ. Nhưng là một vị chiến sĩ cũng sẽ không ở tâm tình như vậy về sau. Trực tiếp cam chịu, quả nhiên, người nhận lấy so ta tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn hạn chế như thế. Không chỉ có để ngươi thực lực mức độ lớn hạ xuống. Liền ngay cả hành vi của ngươi hình thức cũng biến thành vô pháp giống như người bình thường, nói đến đây. Tần Nhiên đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngươi cho là ta có thể như vậy nói. Một chương tại bạo tạc bên trong trơn bóng như mới, hoàn chỉnh không thiếu sót mặt nạ, mà chủ nhân của nó lại vừa mới ở trận kia nổ tung bên trong hai chân gãy xương, ngươi cho rằng. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, ta sẽ còn đối với nó không lưu ý sao? Vẫn là ngươi cho rằng, tại dạng này tiền đề. Ta sẽ còn đi lấy tay đụng cái mặt nạ kia. Tần Nhiên lạnh lùng nói. Trường kiếm trong tay sớm đã giơ lên cao cao. Ở lời còn chưa dứt lúc, liền trùng điệp chém xuống. Mặt nạ run run một hồi, trực tiếp liền muốn bay khỏi. Nhưng, đã chậm mà đi, hết chương.